Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1381, bị đánh. Thật sao? Mã Tiểu Linh mỉm cười cười một tiếng, thân hình đột nhiên chớp động, hóa thành một đạo huyễn ảnh, phục ma côn trực chỉ nữ quỷ bụng dưới, đụng, một tiếng. Hết lần này tới lần khác ánh vàng thế nào hiện, phụ thân kimono nữ tử tại chỗ kêu thảm một tiếng, hồn phách nhất thời ly thể, hướng, về, sau phi tốc thối lui. Hừ, ta thế nhưng là chuyên môn bắt quỷ, muốn là liền phụ thân quỷ giải quyết không, vậy còn không bằng thất nghiệp tính toán. Mã Tiểu Linh có chút tự tin cười cười, thân thể trên không trung liên tục mấy cái nhảy lên. Trong nháy mắt lẻn đến đầu mùa xuân bên người, phục ma tốt vung ra, hóa thành một đạo màu trắng côn ảnh phiêu nhiên xuống. Vu bà chậm đã, còn không có hỏi hung thủ đâu. Tô Dương đối với bầu trời hô lớn, nghe đến Tô Dương gọi, Mã Tiểu Linh thủ hạ động tác đột nhiên trì trệ. Đầu mùa xuân xem thời cơ, thân thể không lùi mà tiến tới. Mã Tiểu Linh trừng lớn con ngươi, trơ mắt nhìn nữ quỷ phía trên chính mình thân thể. Đầu mùa xuân, ngươi cho ta đi ra. Mã Tiểu Linh đắp lên thân thể, khống chế không chính mình thân hình, tay phải cầm phục ma tốt chậm rãi hướng cổ mình tới gần. Cô nàng, ta tới cứu ngươi. Tô Dương mãnh liệt quát một tiếng, biến hóa vì ảnh, hai tay duỗi về phía trước. Nhưng là nhìn lấy cái kia bị màu trắng cao cổ áo lông bao vây lấy cao ngất mềm ngực, hai mắt đột nhiên phạm choáng, hai bàn tay to mặc qua kimono cổ áo, như thiểm điện đặt tại Mã Tiểu Linh sung mãn bộ ngực phía trên. Nhìn thấy trong mắt đối phương thật không thể tin quang mang cùng bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra, tươi diễm môi đỏ, Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là tự nhiên nói. Ai nha, không có ý tứ, vừa mới hoa mắt một chút, cho dù là ngăn cách áo lông, cái kia mềm mại cảm giác như cũ thẳng tiếp xúc Tô Dương đáy lòng. Thật mềm cùng, mà lại quy mô không nhỏ. Đập, Mã Tiểu Linh một bàn tay hung hăng đánh vào Tô Dương trên mặt. Tiên sinh, không phải ta đánh, đầu mùa xuân thanh âm tại bên tai vang lên. Tô Dương trong lòng nộ khí đằng đằng, hai tay tại Mã Tiểu Linh bộ ngực phía trên hung hăng gãi gãi. Gió lạnh đánh tới, thân hình hắn chớp nhoáng, tránh thoát một cái tát kia, sau đó bay tới phía sau nàng, đem Mã Tiểu Linh hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Tô Dương cái miệng mân mê đến, bởi vì Mã Tiểu Linh xương mông cách hắn tay không đến 10 cm. Mò lời nói ta chính là sắc lang, không mò lời nói ta cũng không phải là nam nhân, làm sao bây giờ tốt đâu. Tô Dương cảm giác tâm lý ngứa, giống như là bị vuốt mèo gãi qua một dạng, ngón tay mấy lần hướng phía dưới tìm kiếm, mấy lần lại rút về, vò đầu bứt tay bộ dáng muốn nhiều đáng giận thì có nhiều đáng giận. Hỗn đàn, chết sắc lang, ngươi thả ta ra. Mã Tiểu Linh hiện tại đã không muốn để ý tới đầu mùa xuân sự tình. Cái này chết sắc lang chết dâm tặc giờ phút này trái phải cắt tay mình. Tại chính mình sau lưng tự lẩm bẩm không biết lại đang làm cái gì chuyện hạ lưu. Móa, nàng đều nói ta là sắc lang. Mẹ, làm, Tô Dương cảm giác vô cùng tức giận, vô duyên vô cớ lại bị mắng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kết quả là, hắn đem tay phóng tới Mã Tiểu Linh xương mông phía trên. A, hai tiếng thét lên gần như đồng thời vang lên. Mã Tiểu Linh xương mông bị mò, nhất thời tiểu vũ trụ bạo phát, đột nhiên thoát khỏi Tô Dương khống chế, mà sợ âm ngũ ngay sau đó thoát ly nữ thiên sư thân thể. Cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, còn muốn chạy, đều là bởi vì ngươi. Hôm nay không thu ngươi ta thì không họ Mã. Mã Tiểu Linh mi đầu dựng lên, trong mắt có hai đóa nóng rực ngọn lửa đang nhảy nhót. Nàng hai tay kết ấn, linh lực phun ra đến. một cỗ cường đại ba động từ Mã Tiểu Linh hai tay ở giữa truyền ra. Gần, binh, đấu, giả, giả, ngoặc kép chấm than, giả, ngoặc kép chấm than, trận, tải, tiến. Mã Tiểu Linh toàn thân kim quang hừng hực, như liệt diễm thiêu đốt, tóc dài loạn vũ, giống là hoàn toàn biến một người một dạng, lộ ra thần thánh không gì sánh được. Chu Tà khẽ kêu âm thanh bên trong, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên. Theo Mã Tiểu Linh đánh võ ấn, một phương kim sắc trận bàn hiện hiện ra đứng ở Mã Tiểu Linh trước người xoay chậm chậm. Sau đó liền có một đầu hư hư ảo ảo kim sắc long ảnh theo trận bàn bên trong chui ra. Qua ong dây lát đem đầu mùa xuân xuyên thủng, đầu mùa xuân kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị đánh hồi nguyên hình. Mã Tiểu Linh vẫy tay một cái đem đầu mùa xuân hồn phách lấy đi. Cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng. Tô Dương đi tới, vừa cười vừa nói, cô nàng, không nghĩ tới ngươi bắt quỷ thời điểm còn rất đẹp, về sau nhất định phải nhìn lâu nhìn. Hắn ôm lấy té xỉu Liễu Sinh Mỹ Tuyết, ý cười đầy mặt. Ngươi, Mã Tiểu Linh cắn cắn hàm răng trắng noãn, vốn là đã biến mất hỏa diễm lại bắt đầu tại trong mắt nhảy vọt. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hôm nay khí trời thật tốt a. Tô Dương nhìn qua u ám trời hư không, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đem Mỹ Tuyết cho ta. Mã Tiểu Linh theo Tô Dương trong tay túm lấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Chừng Tô Dương liếc một chút nói, nam nhân đều không là đồ tốt. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, ai, người nam nhân này bà khẳng định là trải nghiệm không đến nam nhân chỗ tốt. Ngươi nói người nào, nam nhân bà, cả nhà ngươi đều là nam nhân bà. Mã Tiểu Linh lại muốn bão nổi. Tô Dương im lặng nói, ta dám khẳng định, ngươi đời này không có giao du bạn trai, người nam nhân nào chịu đựng được loại tính cách này a? Quá hung, ai cần ngươi lo, tựa hồ là bị Tô Dương nói đến chỗ đau. Mã Tiểu Linh sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn đến Mã Tiểu Linh ôm lấy Liễu Sinh Mỹ Tuyết rời đi. Tô Dương vội vàng theo sau, cười hỏi. Người bắt quỷ chi thuật là cùng người nào học? Chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Sư Phủ có quan hệ gì? Đúng, ta nghe nói Thiên Sư Phủ có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Trương gia, Mã gia, Mao gia. Chẳng lẽ ngươi là người Mã gia? Thiên Sư Phủ lấy Trương gia cầm đầu, ngoài ra còn có Mã gia cùng Mao gia. Cái này ba nhà tinh thông đạo thuật, tại đối phó yêu ma quỷ quái phương diện vô cùng lành nghề. Cho nên tại Hoa Hạ nhân gian vẫn luôn có bọn họ bắt quỷ truyền thuyết. Có thể nói phi thường nổi danh, Thiên Sư Phủ tuyệt học gọi là Ngũ Lôi Oanh Thiên Quyết. Đây là Trương gia tuyệt học, Mã gia trưởng Cửu Tự Chân Ngôn, Mao gia trưởng Phù Kiếm. Ba đại tuyệt học đều vô cùng lợi hại. Bất quá lại lấy Ngũ Lôi Oanh Thiên Quyết vi tôn. Mã Tiểu Linh học pháp thuật rõ ràng cũng là Cửu Tự Chân Ngôn. Bất quá hỏa hầu không đủ, triệu hoán đi ra thần long hư hư ảo ảo cũng liền có thể đối phó tiểu quỷ. Làm sao ngươi biết Thiên Sư Phủ? Mã Tiểu Linh dừng bước lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tô Dương hỏi. Tô Dương cười nói, nhưng phàm là tu luyện chi nhân, có cái nào không biết được Thiên Sư Phủ uy danh a? Ta là tu luyện chi nhân, tự nhiên biết Thiên Sư Phủ tồn tại. Ta cùng Thiên Sư Phủ không có bất cứ quan hệ nào. Mã Tiểu Linh nói một câu như vậy liền tiếp tục hướng phía trước đi. Tô Dương theo sau, vừa cười vừa nói, ngươi lừa gạt không ta. Cửu Tự Chân Ngôn là Thiên Sư Phủ Mã gia tuyệt học, mà lại chỉ có trực hệ đệ tử mới có thể tu tập. Muốn đến ngươi hẳn là Mã gia trực hệ đệ tử, chỉ là không biết vì sao lưu lạc đến Nhật Bản. Mã Tiểu Linh nói, ngươi ít hỏi thăm, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tô Dương cười nói, xem ra bị ta đoán trúng. Được thôi, ta cũng không truy vấn. ta đối với ngươi gia đình không phải cảm thấy rất hứng thú. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Lan, Mã Tiểu Linh lại bắt đầu bạo nói tục. Mã Tiểu Linh bắt quỷ là bởi vì sinh ý. Nàng cái này một cuộc làm ăn có thể kiếm không ít. Bất quá có vẻ như nàng sẽ chỉ bắt quỷ, không biết siêu độ. Sau cùng đành phải mời Khổng Tước xuất thủ. Cuối cùng bị hung hăng xảo trá một phen. Tâm tình vô cùng khó chịu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.